Chương 177, canh gác tuyên ngôn. Phu Zets ở thu nạp kho gần nổ tung trong nháy mắt đó, từ phong ấn nham tương dưới nền đất, một đạo to lớn hỏa tuyến đột nhiên xuất hiện mở rộng, đem trọn cái đảo nhỏ bao vây lại. Sau đó, ở núi thổi sắc hỏa diễm tạo thành hình tròn văn tự liệt tạo thành văn chương trung tâm, thời gian, không gian, đều ngừng. John đang cùng Cam đối thoại phệ lẹt trên mặt xuất hiện vẻ mặt vui mừng, gọi ra yêu người tên. Quanh ở bất động trong không gian, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Một cái núi thổi sắc hỏa diễm tạo thành lưu tinh từ tiếng nổ mạnh chuyển tới địa phương, trong nháy mắt bay ra tầng nham thạch cùng sân mạch, xét qua bầu trời về sau, rơi ở phệ lẹt bên cạnh. Hỏa diễm dần dần thu liễm, hóa thành một thân hoa lệ lễ phục, bổ vào một cái tóc vàng mị thiếu niên trên người. Xuất hiện tại cái này bên trong, dĩ nhiên chính là từ hồ dung nham bên trong tránh thoát được chắc. Trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị nham tương cháy sạch không còn một mảnh, lúc này cũng chỉ có lợi dụng tồn tại lực hóa thành một thân quần áo mới. Phệ lẹt, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng hiện ra thân hình chặt đầu tiên là an ủi phệ lẹt một tiếng, sau đó mới đưa ánh mắt rời về phía trước phiêu phủ ở giữa không trung ứng thiếu hình huy chương tuy cách chi giáp ỉ vào Cam, cười lạnh nói. Cam à, cư nhiên thừa dịp ta không ở gây xích mích ta và phệ lẹt quan hệ giữa. Ngươi làm xong vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị sao à, hiện tại ngươi có thể đủ làm cái gì? Ứng thiếu hình huy chương đang ở dần dần hóa thành một hồi hư ảnh, điều này đại biểu Cam ý chí đang ở phản hồi cờ dìm sận. Đừng nói chính là một cái phở làm hạ dở căn bản là không có cách can thiệp cờ dìm sận đi nhì dẹn trở về, coi như là có thể. Lấy phở làm hạ dở lực lượng, muốn đối kháng hắn vị này đứng đầu cờ dìm sận luôn, cũng căn bản không làm được cái gì. Chỉ là... lúc này đây Cam tính sai. Tại hắn bình tĩnh tự thuật bên trong, chọc nhẹ nhàng giơ tay lên, hướng phía hắn hiện hiện ý chí thần khí bắt tới. Từ lúc đem nổ tung thu nạp kho bị phủ dẹt đình chỉ, đến tuột cùng bao lâu trôi qua bên thai bên trong không ngừng lặp lại tiếng vọng trong, hỗn tạp thanh âm. Nhanh lên một chút, đồng chí Hạ Dĩ Yết Smith làm Hạ Dĩ Yết thấy chính mình nằm tựa hồ là buổi tối cạnh biển trên tảng đá, mà bao quát cùng với chính mình chính là một tấm nàng biết tròn vành vạnh mắt lúc. Không khỏi ở cảm thấy một hồi ngay cả mình cũng theo đó kinh ngạc, nước mắt tràn mi ra tâm tình vui sướng. Đồng chí đủ cụ ô, thật đau bởi vì quá khích di chuyển mà trỏi người lên đồng thời, mới tổn thương cộng thêm vết thương cũ mang tới đau đớn không để cho nàng cấm dên gì. Phục hồi tinh thần lại hiện tổ mổ gạ dạ đưa cho tu đạo phục đã trở nên rách rách dưới, dính đầy mặt than nước bùn cùng với bụi bậm, mà đủ cụ cũng giống như vậy cả người da lông bẩn thỉu. Là ngươi cứu ta sao? Nàng đem thân thể lui làm một đoàn, sau đó xác nhận nói. Màu đen đại khuyển dùng giống như là nhân loại một dạng cử chỉ gật đầu. Ân, không sai. Bởi vì, ngươi vậy, từ đồng chí tổ mổ gạ ra nơi đó, phân đến một cái, trọng yếu nhiệm vụ, không phải sao? Ngươi, cũng nói như vậy, Hạ Dĩ Yết chú ý tới một điểm. Ở chiến đấu sau cùng trong, Hắc yêu cầu thả ra đồng tâm âm thanh về sau. Hắn vẫn đứng ở chiến trường ở ngoài, không còn có hành động. Nhất ngưỡng mộ tổ mổ gạ dạ chính hắn, dĩ nhiên không có áp dụng hành động. Đồng chí tổ mổ gạ dạ nói với ta, sử dụng xong đồng tâm âm thanh sau đó, liền trốn đi, mặc kệ sinh, chẳng muốn gì, đều tuyệt đối, không muốn thêm người chiến đấu. Bởi vì, ngươi còn nữa, trọng yếu nhiệm vụ chính là cái này. Đù cù không biết từ mau bị cao y na ho lý thủ ra khỏi một bản đóng sách tiệm mới thật dày sách vở. Hắn muốn ta, đưa cái này giao cho, Mỹ quốc đồng chí. Phương diện này viết, đồng chí tổ mổ gạ dạ, ý tưởng cùng với, suy nghĩ còn có cờ dìm sần đi nì rèn, bên này ý kiến, toàn bộ, đều ở bên trong, cho nên, phải đồng đến, trên tay bọn họ ta hiện tại liền, đi qua, giao cho bọn họ đi qua coi như là cờ dìm sần đi nì rèn. Cũng không tránh khỏi quá mức miễn cưỡng á coi như miễn cưỡng, ta cũng muốn làm. Hạ Dĩ Yết nghe hắn vừa nói như thế, nhớ lại ở thu nạp kho đổ nát phía trước chính mình làm sự tình, không khỏi trợn to con mắt. Trước mắt đại hắc cẩu thoạt nhìn là như vậy khả ái, không để cho nàng cấm lập tức ôm chặt hắn. Đu cù hầu lẩm bẩm vang lên vài tiếng, hướng đính vào trên người đồng chí nói rằng, như vậy chúng ta, liền muốn, phân biệt. Hẳn là, không có cơ hội. Gặp lại sau A ngươi cũng hảo hảo, hoàn thành ngươi nhiệm vụ A bằng không, ta sẽ, tức giận. Vì, đồng chí tổ mổ gạ dạ, là, tựa như đối với tổ mổ gạ dạ làm giống nhau, Haji Ie hướng về đủ cụ lập được lời thề. Bộ dáng như vậy ôm chặt đủ cụ đồng thời, nàng cảm thấy tổ mồ gạ giả sầu lo. Vì sao các ngươi muốn ăn thịt người đâu nếu như không phải nói như vậy đây là không có biện pháp sự tình đủ cụ giống như là thoải mái nàng tựa như nói rằng. Chúng ta là không cách nào dừng lại, những đồng bào sẽ không ngừng đi tới nơi này cái thế giới. Đã không cách nào ngăn trở. Cho nên, đồng chí tổ mồ gạ dạ hắn vẫn luôn đang tìm biện pháp giải quyết. Hạ gì ý e hiện tại đột nhiên vì bị người nam nhân kia gọi đồng chí chính mình, cảm thấy vô hạn tự hào. Sáng sớm lại tới. Chiến đấu cho đảo Hawaii Đông Nam ven bờ để lại đập vào mắt kinh tâm vết thương. Ngọt ngào ký ức trở lại bên cạnh ta tán lạc gãy nát bấy thiết tí đăng nhập đài, có phân nửa chìm ở trong lòng đất. Chuyên vận đội tàu cứ như vậy bị vứt bỏ ở và phải đá ngầm, cặp bờ địa phương. Đi qua hồi ức tươi sáng tái hiện với não hải trong lòng núi dọc theo quỹ đạo, cùng với chuyên trở ở phía trên bong tàu, cũng lấy lùi bại, bẩn thỉu tư thế bại lộ dưới ánh mặt trời. Ở đỉnh núi đỉnh trệ thu nạp kho phụ cận, căn cứ hài cốt, người khác mơ ước mảnh nhỏ đang chung quanh tàn mát. Người yêu dấu à, ngươi là thuộc về ta tại vị ở quần đảo đầu đông đảo Hawaii phía đông, chỉ có rộng lớn Thái Bình Dương ở trên đường chân trời vô hạn duyên thân. Rực rỡ chiêu dương đem Thái Bình Dương biến thành một mặt thiểm quang cái gương, từ từ bay lên. Chân chính yêu nhất định sẽ không rời đi ngươi đứng ở trên bờ biển. Dùng toàn thân cảm thụ đây hoàn toàn nhìn không ra là huyết tinh kết thúc chiến đấu sau đó mỹ lệ sáng sớm. Thế nhưng hạ gì ý e sở mít lúc này trong miệng ngâm sướng, cũng là tịch mịch mà đau thương bài hát. Gặp lại sau, người yêu của ta. Gặp lại sau, người yêu của ta không biết là hát cho ai nghe, đau thương chi bài hát. Hát xong sau đó, nàng xoay người lại, nhìn phía sau xuất hiện người các ngươi phải trừng phạt ta sao vẫn là, muốn giết ta đây đang hỏi ra trước. Nàng đã quyết định, mặc kệ đối phương trả lời như thế nào, mình cũng sẽ tiếp thu. Trong lòng của mình, đã không có khát vọng, không có quên, không có hoài nghi, cũng không có khốn hoặc. Nàng đã tìm được con đường của mình, đã quyết định mệnh vận sau này, thoát khỏi mê võng. Cái kia không phải tín ngưỡng, không phải mù quáng theo, cũng không phải khuất phục, mà là ý chí của mình. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ không cải biến lựa chọn đường. Có làm hay không đạt được điểm này, đã dâu ria. Đem mệt mỏi thân thể tựa ở trên tảng đá xì giờ nhìn nàng, buông tha tựa như nhún vai. Sau đó không thể làm gì khác hơn hỏi vấn đề của mình. Cái này trước không nói. Cha tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng đi nơi nào dùng một người giống là thùng gỗ gì đó trốn. Hạ gì ị ẹt tinh tưởng hồi đáp. Xì giờ sau khi nghe không khỏi thở dài. Lại nữa rồi sao thật không làm gì được hắn. Vậy phá đi quên đi. Cơ tá thay thế cười khổ khế ước giả, trả lời hạ di y ẹt nghi vấn. Tựa như ngươi biết, chúng ta phở làm hạ giờ là tồn tại ở nhân loại pháp lý ra không cách nào giả, cho nên thưởng phạt phương đi hệ nở cũng cực kỳ tùy tiện hiện tại vô hại nói, còn lại cứ giao cho mọi người chính mình phán đoán thưởng phạt. Đương nhiên, nếu như ngươi sau này phải làm sự tình là có làm hại nói, chúng ta đây cũng sẽ áp dụng trảm thảo trừ căn chính sách lạc. Hạ gì y ẹt nhằm vào trong đó một câu nói, làm ra minh xác trả lời. Sau này chuyện cần làm, đã quyết định. Kế thừa cách chính đoàn di trí, tiếp tục canh gác cờ dìm sần đi nì rèn cùng nhân loại quan hệ, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Con đường này, không thể nói rõ sẽ đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng gì, thế nhưng lý do an toàn, ở chỗ này tuyển trạch tiêu diệt cái này uy hiếp mới là lựa chọn chính xác. Làm một tiêu chuẩn phở làm hạ giờ. Xì giờ phải làm sự tình cực kỳ tinh tường. Như vậy, xin lỗi, hạ gì ý e tiểu thư không nói những thứ khác, chỉ là phía trước hiệp trợ cách chính đoàn cử động, cũng đủ để cho hạ gì ý e leo lên ngoại giới túc sổ đen nhưng mà, đang ở xì giờ giơ tay lên trong nháy mắt, mấy người từ phía sau đã đi tới. Đón dâng lên húc nhật, ba cái thân ảnh xuất hiện tại đảo Hawaii Đông Nam dọc theo bờ trên sườn núi. Xì giờ cùng hạ gì ý e quay đầu nhìn lại. Xuất hiện tại bọn họ trước mắt, chính là Chắc, Phệ Lẹt, cùng với khôi phục cực quang xạ thủ chân chính tư thái trịa ra. Nhìn xì giờ cùng hạ gì ý ẹt trong lúc đó cái kia mang theo túc sát bầu không khí, Chắc vượt qua đám người ra, ngăn ở xì giờ cùng hạ gì ý ẹt trong lúc đó. Khó mà làm được đưa lưng về phía xì giờ, Chắc nhẹ nhàng xoa ngồi ở trên tảng đá hạ gì ý ẹt gương mặt của. Trên ngón tay của hắn hiện ra vài cái kỳ diệu tự tại thư cờ, đưa nàng thân thể bao phủ lại. Một hồi ấm áp dương dương cảm giác từ vết thương vị trí khuếch tán, Hạ Dĩ ỉ ẹt thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ. Người nữ nhân này là của ta vật sở hữu, là của ta đồ đạc, cũng không thể để cho ngươi như thế tiêu diệt hết một bên chữa Hạ Dĩ ỉ ẹt thương thế. Chặt quay đầu lại, đối với Sỉ Giờ lộ ra một cái nụ cười gằn.